Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 119 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 120, Quan Khâm Sai tới. Dương Bạc, chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp chứ, cũng khá nhiều năm rồi đó. Chu Quốc Đào không có vội nói chuyện công việc với Dương Bạc, cầm chén trà lên thong thả nhấp từng ngụm. Ánh mắt không có rời Dương Bạc, giọng thân thiết nói. Nghe nói là Dương Lão đã chuyển khỏi đại diện tới nơi ở mới rồi, không có biết đã quen chưa nữa. Sức khỏe của Dương Lão có tốt không? Tôi bận rộn một năm rồi, chưa có thời gian đi gặp Dương Lão. Dương Bạc ung dung mỉm cười, tự mình rót trà uống. Mấy ngày trước, tôi có gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của cụ. Tinh thần cụ cũng tốt. Gần đây cụ bắt dọn hết mấy cái thứ qua đi, khai khẩn một mảnh đất để mà trồng ít rau củ ở hậu viện, còn định làm cái ao nuôi cá nữa. Sức khỏe đó đến tôi cũng phải thán phục, cảm ơn anh Chu đã quan tâm. Nhà Chu Quốc Đào và nhà của Dương Bạc ở Kinh Thành có một dạo cũng thân thiết. Lễ Tết, Chu Quốc Đào tới Dương gia thăm hỏi. Thời thanh niên cũng đã từng cùng nhau chơi bời uống rượu. Nhưng mà Chu Quốc Đào không phải là người Dương hệ, mà là một hệ phái khác, năng lượng không nhỏ. Sĩ đồ của Chu Quốc Đào có thể hình dung bằng hai từ hiển hách. Tới mức nha nội đời ba như là Dương Bạc cũng phải ngước nhìn. Khi mà còn rất trẻ đã là một người đứng đầu một khu ở Trùng Khánh, còn Dương Bạc chẳng qua là cán bộ phó sử phải nhìn sắc mặt của nhiều người. Khi mà Dương Bạc được điều tới Hạ Hải thì Chu Quốc Đào đã làm phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô. Đồng thời khai sáng mô hình kim bí thư kỳ quỷ, hào quang khi đó khiến cho Dương Bạc chói mắt không có dám nhìn. Vậy mà bây giờ, Dương Bạc đã là bí thư thành ủy thành phố tỉnh hội, người đối diện với Chu Quốc Đào. Cả hai đều không khỏi cảm khái. Hàn huyên vài câu với Dương Bạc, chủ yếu là chuyện cũ ở Kinh Thành. Rồi Chu Quốc Đào ngồi thẳng dậy, đi vào vấn đề, cách xưng hô cũng đã thay đổi. Bí thư Dương, tới tận bây giờ mới tìm anh, gần như là người cuối cùng trong thường ủy tỉnh ủy. Hẳn là anh biết vì nguyên nhân gì. Hiện giờ chúng tôi chủ yếu là điều tra mấy cán bộ ban bệ lãnh đạo tỉnh ủy Quách Giang Thiếu, Lô Quý Trung. Tôi biết anh và Quách Giang Thiếu có mâu thuẫn từ lâu rồi. Dương Bạc chỉ gật đầu, bình tĩnh đợi Chu Quốc Đào tiếp tục. Theo tài liệu của chúng tôi nắm được thì chưa có được toàn diện. Trên đó có nói tốt, có nói xấu, mỗi bên đều có lý luận riêng. Nhiều người cho rằng Quách Giang Thiếu có vấn đề, thích đấu tranh phân hóa, can thiệp thô bạo vào chuyện điều hành xí nghiệp trong tỉnh, xa rời quần chúng, chuyên quyền ở nhiều vấn đề, làm công trình chính tích, công trình hình tượng, thích công to, ham phù phiếm, quản lý tài nguyên năng lượng, bảo vệ môi trường không đúng với tiêu chuẩn, đề bạt cấp dưới bất kể khiếm khuyết, quyết sách dân chủ. Đọc không có hết rồi, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của anh về con người của Quách Giang Thiếu, hoặc là anh có thể cung cấp cho chúng tôi một số chuyện hiện giờ chúng tôi chưa rõ. Chúng tôi chỉ là muốn nghe được đánh giá chân thật nhất. Ông ta tới đây vào cái thời điểm nhạy cảm còn tác động của cao tầng Dương hệ. Nhưng mà nếu nói ông ta tới phục vụ hay là giúp đỡ Dương Bạc thì nhầm rồi. Dương Bạc nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới trả lời. Một người bình thường sẽ không có khiến cho người ta tranh luận. Một người có đủ tranh luận trái chiều thì tuyệt đối không có tầm thường. Tỉnh trưởng Quách là người như thế. Hiện giờ có nhiều lời phê bình ông ta, chẳng qua là ông ta dùng người không khách quan. Một số quyết sách không có đủ dân chủ, gây ra chấn động sinh thái, chính trị mất đoàn kết. Những cái vấn đề này tất nhiên là có, nhưng mà đó là thiếu sót về tính cách mà con người ai cũng có. Không có thể bỏ qua nguyên tắc và tính đảng của ông ấy. Ông ta đích xác nhìn ra một số vấn đề, muốn thay đổi nó, chỉ là hành động cấp tiến gây ra bất mãn thôi. Con người không có ai toàn vẹn cả. Cho dù là công tác bí thư Quách làm không tốt, nhưng mà nhân phẩm và nỗ lực không thể bỏ qua. Nếu quy chụp một người như vậy, tôi cũng không có đồng ý. Chu Quốc Đào không bỏ sót biến hóa nhỏ nào trên mặt của Dương Bạc. Nghe xong, gặp tài liệu trong tay lại gật đầu. Cảm ơn đồng chí đã đánh giá thật lòng. Câu đồng chí này tương đương thừa nhận đánh giá của Dương Bạc. Một số quan viên cấp phó bộ, cán bộ lãnh đạo lạm dụng xe công, sinh hoạt xa hoa, thích so kè, báo sai chính tích, tham ô hối lộ, vợ chồng con cái cán bộ vi phạm quy định về kinh doanh xí nghiệp, đều đã bị tổ tuần thị tra ra, tiến hành xử lý giáo dục theo tư tưởng đảng. Quan lớn sai phạm kiểu quan lớn, quan nhỏ có lỗi của quan nhỏ, người nhận khuyết điểm, người bị cảnh cáo, không có ai quan tâm, vì mọi ánh mắt đều đổ dồn về Quách Giang Thiếu. Tự nhận mình một lòng làm công việc công chính vô tư, tận tụy bao năm rồi, không có sợ cường quyền. Quách Giang Thiếu ít nhất cho rằng dù có thua đấu tranh thì mình không thành công cũng thành nhân, để lại cái hình ảnh tốt trong lòng của người khác. Dè đâu bỗng dưng đã bị bốn phía đổ phân lên đầu, một loạt tội danh chụp xuống đầu. Tưởng chừng thành cái ung nhọt của xã hội, sâu mọt quan trường, chỉ có vài ngày cảm tưởng lưng còng xuống rất nhiều. Những cái lời của Dương Bạc nói với Chu Quốc Đào trong nhà tiếp đãi không biết từ lúc nào cũng không chân mà đi, khiến cho không ít người bất ngờ. Cũng có người gật gù nhìn Dương Bạc bằng ánh mắt khác. Trong một cuộc tọa đàm phán quyết triệt để tinh thần tam giảng của tỉnh ủy, thấy Dương Bạc vào hội trường, Quách Giang Thiếu chủ động đưa tay ra, bắt tay Dương Bạc nói nhỏ: "Bí thư Dương, cảm ơn nha." Người đi trà lạnh, cá lớn nuốt cá bé, thôi thời ấm lạnh, tựa hồ không có nặng bằng hai chữ cảm ơn ngắn ngủi. Lời này chỉ có Dương Bạc và Quách Giang Thiếu nghe được. Hai người bọn họ đều không có truyền ra ngoài, nhưng mà cái bắt tay đó thì ai cũng thấy. Một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức bay tới Du Thành. Một số kẻ mới nhận thức được thế nào là trời sập. "Con trai, con thấy cha mặt thế này rốt cuộc có thích hợp không?" Tô Lý Thành đứng trước cái gương lớn trong phòng khách, quay đầu hỏi con trai. Từ khi mày làm tổng giám đốc Đại Dung, Tô Lý Thành gầy đi rất nhiều. Mặt tiều tụy, tóc có thêm sợi bạc rồi, nụ cười trước kia như là thời sống trong căn nhà nhỏ ở Hạ Hải cũng đã hiếm thấy. Nhưng mà hôm nay khiến cho Tô Sáng có cảm giác cha mình trẻ trung trở lại, tinh thần phấn chấn. "Thích hợp, cho dù đi lấy vợ cũng được rồi đó." Tô Sáng cười hì hì trêu: "Nhóc con, ăn nói linh tinh cái gì vậy? Hôm nay đi gặp lãnh đạo Trung ương, một lát nữa giữ mồm giữ miệng." Tăng Kha từ phòng đi ra đánh Tô Sáng một cái, sau đó cũng nói: "Con trai, thấy mẹ mặc cái bộ này được chưa?" Công tác tổ tuần thị Trung ương tới giai đoạn trung hậu kỳ, Chu Quốc Đào bỏ tiền mời Dương Bạc ăn cơm, còn điểm danh cả nhà của Tô Lý Thành tham dự. Không phải là quán hàng đắt tiền gì, là cái quán Ngân Hạnh nơi giới trí thức văn phòng thường tới. Trong mắt cha mẹ, cán bộ lãnh đạo Trung ương vẫn là cái gì đó ghê gớm lắm, cho nên thay đổi y phục tới mấy lượt, liên tục hỏi ý kiến của Tô Sáng đang ngồi đọc tạp chí thời thượng số mới nhất. Tô Sáng không có thể xem tạp chí được nữa, đành bỏ sang một bên, quan sát cha mẹ trong gương, phát biểu bình luận linh tinh cho sướng cái mồm. Cha mẹ y không phải là cần y cho ý kiến thật, chẳng qua là biểu hiện của căng thẳng kích động thôi. Đây là tổ trưởng tổ tuần thị Trung ương. Các cán bộ cấp tỉnh của vùng Tây Nam cũng phải mang ba phần tôn kính. Nếu là cái thời xưa có thể gọi là khâm sai ngự sử rồi, vậy mà điểm danh mời nhà mình, không biết là bao người ghen tị, đồng thời suy đoán quyền cơ trong đó. Quan viên phải từ cấp sử trở lên mới được gọi là đã vào trong quan trường, từ cấp bộ trở lên như là Dương Bạc mới có lý tưởng chính trị, từ đó mới có cách nói tổng chính hay là chính đàng. Người ngoài nhìn vào cho rằng lãnh đạo tiểu tổ của Trung ương mời cơm là vinh dự lắm rồi, Tù Sáng lại cho rằng bữa cơm này không có tầm thường. Quyển 6, chương 121, chú nhóc may mắn. Tù Sáng không có cho rằng bữa cơm làm cho cha mẹ phấn khích này dễ ăn. Giả lại, bị chú ý quá mức cũng không tốt. Mặc dù là bọn họ giành chiến thắng, phương án giảm cổ phần quốc hữu do Quách Thiếu Giang ra sức thúc đẩy đã bị bác bỏ. Đại Dung thoát khỏi nguy khó, Dương Bạc có được danh vọng lớn. Tô Sáng lo liệu có khiến cha của mình bị ấn tượng quá giỏi lòng quyền không? Chỉ là một lãnh đạo quốc sĩ thôi, nếu quá giỏi lòng quyền, năng lượng quá lớn không phải là điều tốt. Chùm chỉ có thể chứa cá nhỏ, nếu chẳng may có một con cá kình trong đó, liệu có người đổ nước ở trong chùm ra thay nước mới cho những con cá khác vào? Ăn một bữa cơm cũng phải đau đầu. quan trường đúng là không phải chỗ tốt đẹp, vào đó không biến thái thì cũng thành biến thái. Cha mẹ của y tiếp tục thay quần áo, tới khi mà Tô Sáng hô lớn, nếu không đi ngay, có lẽ là ngày mai cha ở nhà luôn, không phải đi làm nữa. Đã bị mẹ đánh cho một cái, sau đó cả nhà mới lên xe, tới thẳng nhà hàng Ngân Hạnh. Lần trước tới nhà hàng này, cậu cả đã bị Đào Chữ Hồng đập xe, lần này không biết có khá hơn không nữa. Tô Sáng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Chu Quốc Đào, biết ông ta trên 40 nhưng mà bề ngoài trẻ hơn Tô Lý Thành nhiều. Dáng vẻ tinh lực dư dả, người hơi gầy gò, có phần khắc khổ, trông không có giống bộ dạng chung của quan viên lớn. Thường thì người như thế hoặc ở cơ quan thanh nhàn hoặc là người tự luật cao, không có dễ chơi. Có điều Tô Sáng chỉ lấy ánh mắt khách quan nhìn nhận thế thôi. Ông ta có là người thế nào cũng không có ảnh hưởng tới y. Hôm nay Tô Sáng quyết định chỉ mang tài không có mang mồm, đóng vai con ngoan trò giỏi, ăn cái bữa cơm miễn phí rồi phủi đích về thôi. Thực ra Tô Sáng phủi đích lâu rồi, từ khi mà có tin Trung ương ra quyết định xí nghiệp trong nước ngừng chấp hành, biện pháp tạm thời giảm cổ phần quốc hữu, đảm bảo tài chính xã hội, là biết không có còn trò gì hay nữa rồi. Giờ là giai đoạn thu quan và phân phối lợi ích, đó hoàn toàn là cái chuyện của Dương Bạc rồi. Sau khi mà Dương Bạc giới thiệu đôi bên, cả nhà của Tô Sáng ngồi xuống, Chu Quốc Đào lên tiếng. Chúng tôi có kỷ luật, không có được nhận quà cáp hay là hoa quả của cán bộ địa phương, thậm chí không có được nhận chiêu đãi, cho nên chỉ đành phải móc hầu bao ra. Nơi này không tệ, nhờ do Bí Thư Dương giới thiệu cũng vừa dặn. Đại Dung là một xí nghiệp số 1, số 2 trong tỉnh, cũng là tiêu điểm tập trung của số mâu thuẫn. Tôi luôn muốn gặp giám đốc Tô để mà nói chuyện, hôm nay vừa dặn. Được lãnh đạo tổ tuần thị trung ương mời khách, đây là vinh dự của tôi. Tô Lý Thành hơi khẩn trương. Cha khẩn trương là bình thường thôi, Tô Sáng hoàn toàn đặt mình ngoài cuộc mới bình tĩnh được. Theo đánh giá của y, biểu hiện của cha không tệ, tuy thế không thể nói là tốt, ăn nói không phải là sở trường của cha. Giám đốc Tô, không cần phải căng thẳng, đây là một bữa cơm bình thường thôi, không có mang tính chất công việc. Chỉ trao đổi thảo luận số điều chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Chu Quốc Đào hiển nhiên muốn hòa quản bầu không khí, cười giải thích. Tổ tuần thị của chúng tôi, trọng điểm tuần thị, ban bệ lãnh đạo địa phương, hiệu quả rất tốt. Cho nên Trung ương đưa lên chương trình nghị sự cái việc mở rộng phạm vi tuần thị. Sau này lĩnh vực tuần thị của chúng tôi còn phát triển tới ngân hàng, bảo hiểm, xí nghiệp trung ương. Nếu những cái xí nghiệp này xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng không có đo đếm được. Mọi người gật đầu tán đồng, tiếp đó thảo luận một số chính sách hiện hành. Trong trường hợp này, Tằng Kha không có dám nói nhiều, không phải là tuân theo nguyên tắc phu nhân, không có can dự chính sự gì đó. Nhà họ Tô không có quan cách như vậy, thậm chí Tằng Kha trong nhà còn có quy hơn chồng. Đơn giản sợ trước mặt của người thân phận địa vị như Chu Quốc Đào. Nói một câu phải uống lưỡi 47-49 lần. Lo nói cái gì không hay thì ảnh hưởng tới chồng, đơn thuần ở góc độ vợ nghĩ cho chồng thôi. Đoán chừng sau bữa cơm này, cán bộ tỉnh Tây Xuyên biết tin Chu Quốc Đào mời nhà của Tô Lý Thành dùng cơm. E là không ít người học máu rồi, quan trường là vậy, vấn đề quan trọng nhất là thái độ. Chúng tôi tổ chức cuộc họp tổng kết, cuối cùng quyết định không có báo lên Trung ương vấn đề của Quách Giang Thiếu. Đồng chí này đúng là có ưu điểm, khơi một cái ao xuân hơn là giữ khư khư lấy ao tù. Đạo trung dung đôi khi cũng là một đạo dung tục. Có lẽ trong đảng cũng cần cán bộ như là tỉnh trưởng Giang, không ngại thí điểm, tìm kiếm đột phá. Cho nên chúng tôi chỉ gặp đồng chí ấy nói chuyện mà không có xử lý, là theo nguyên tắc. Không có muốn đả kích nhiệt tình cầu tiến của cán bộ. Chu Quốc Đào mỉm cười. Chuyện này cũng nhờ đánh giá thẳng thắn của anh đấy. Các lãnh đạo bên trên cũng đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết của anh. Dương Bạc vẫn bình thản trước cái lời khen này. Tôi chỉ luôn hy vọng cán bộ nhìn về một hướng, dây thừng phải xoắn về một hướng mới chặt được. Đây mới là trạng thái lý tưởng. Nói rất hay. Chu Quốc Đào gật đầu, đột nhiên quay sang nhìn Tô Sáng. Vậy chàng trai trẻ này chính là Tô Sáng sao? Bộp một tiếng, miếng sườn gặm dở trong miệng của Tô Sáng rơi xuống bát. Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu. Chuyện gì đây? mình đã ngoan như là chim cung cút rồi mà vẫn không có thoát nạn sao? Dương Bạc và vợ chồng của Tô Lý Thành cùng nhìn cả vào Tô Sáng. Hiển nhiên ánh mắt kia cũng nhận định Tô Sáng lại gây chuyện gì rồi. Chu Quốc Đào cười tủm tỉm. Hiệu trưởng Mục đánh giá cậu hay làm rối chuyện nhưng có chính khí. Còn Tiền Lão thì nói cái thằng bé đó có thể dạy bảo được. Đó là đánh giá rất cao. Tôi chưa có bao giờ nghe ông bà cụ đánh giá ai cao như thế. Thế cho nên hôm nay tôi cũng muốn tranh thủ để gặp cậu một chút. Mặc dù chưa có nhìn ra được gì, nhưng mà tin rằng đánh giá của ông bà cụ không sai được. Ông bà vẫn khỏe chứ? Tình huống này, Tô Sáng chỉ buồn cười ngốc nghếch, lòng hết hồn. Chả lẽ là nha đầu Đường Vũ đó đem cả chuyện của mình kể cho ông bà ngoại nghe rồi. Nha đầu đó không có để cho mình tí sĩ diện nào sao? Hai ông bà cụ đều đã về Bắc Kinh rồi. Cứ hay nói cái thời tiết Bắc Kinh khắc nghiệt, không có ôn hòa như trong xuyên. Cái ăn cái uống cũng không có hợp miệng. Chu Quốc Đào cười ha hả, thấy Tô Sáng có vẻ ngượng ngùng thì càng trêu già. Lần này tới đây tôi không có được nhận quà cáp ở địa phương, nhưng mà chút hối lộ thì tôi sẵn sàng mạo hiểm cầm hộ cho. Nghe tới đây Tô Sáng không hiểu thì kém quá rồi. Dần chú Chu cho cháu biết lịch trình, cháu sẽ chuẩn bị ít rau quả của xuyên để mà gửi lên cho ông bà. Được, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Đợi cho hai người bọn họ ngừng chuyện, Dương Bạc mới nghi hoặc nói. Anh Chu, hiệu trưởng Mục là... Vợ chồng của Tô Lý Thành cũng muốn biết, nghe đánh giá thế kia cùng cách nói chuyện của Chu Quốc Đào với Tô Sáng, thì hai ông bà cụ kia giống như là trưởng bối trong nhà, nhưng mà nhà mình đâu có quen hiệu trưởng Mục nào. Chu Quốc Đào cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nói một câu đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa. Là phó hiệu trưởng của trường đảng Trung ương Mục Ngạn Dung, cũng là tiền phó tỉnh trưởng của tỉnh Tây Xuyên. À, cho dù công phu dưỡng khí cao như là Dương Bạc, cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kết hợp với ngữ khí của Chu Quốc Đào nói trước đó, ông ta nghe ra không ít thông tin. Mẹ của cục trưởng Mục sao? Chu Quốc Đào gật đầu xác nhận. Tô Lý Thành giải thích cho vợ còn chưa có hiểu ra sao. Cục trưởng Mục là mẹ của Đường Vũ đó. Dương Bạc nhìn Tô Sáng chầm chầm, tới mức Tô Sáng sợn hết gai óc, một lúc sau mới nói một câu. Chú nhóc này thật quá may mắn, làm cho người ta ghen tị. Tô Lý Thành và Chu Quốc Đào gật đầu hết sức tán thành câu này. Quyển 6, chương 122, đừng đứng núi này trong núi nọ. Nhà của Tô Sáng ăn cơm với Chu Quốc Đào trở về, ở cửa đại diện tổng công ty đã gặp được Tôn Gia Dũng. Tôn Gia Dũng thân thiết chào hỏi nhà của Tô Sáng, sau đó cảm khái nói, Tô Sáng lại ăn cơm cùng với cha mẹ sao? Anh chị đúng là có phúc mà, còn tôi chả muốn nói, chừng là nó nhìn chán cái mặt già này rồi, suốt ngày chỉ chạy ngoài đường thôi. Ấn tượng của Tô Sáng với Tôn Gia Dũng rất tốt, người này có chân tài thực học, có kinh nghiệm quản lý quốc sĩ, cho dù ở đại hội tập đoàn mặt sắc đen xì ra sao, nhưng mà lúc không có công tác, luôn hiền hòa thân thiết, không có cảm giác là chủ tịch tập đoàn lớn. Tô Sáng theo cha của mình tham dự một số bữa cơm quy cách cao, nhìn Tôn Gia Dũng ứng xử, Tô Sáng thấy mình ở phương diện xử sự còn thua kém rất nhiều. Hàn huyên vài chuyện gia đình xong, Tôn Gia Dũng nói với Tô Lý Thành, tài liệu phía tôi đã chuẩn bị xong rồi, nhờ anh chuyển cho Bí Thư Dương giùm. Từ khi mình làm cộng sự với Tô Lý Thành, Tôn Gia Dũng luôn cho người ta cảm giác ung dung vững vàng. Hai bên hợp tác vui vẻ. Hơn nữa không có gì Tô Lý Thành có quan hệ mật thiết với Dương Bạc mà sinh cảm giác uy hiếp, đề phòng, muốn liều mạng, tranh đoạt địa vị, giành tiếng nói. Hai người phối hợp với nhau, giám sát nhau, hợp tác có kiềm chế, rất ăn ý. Có thể nói một câu, trong trường hợp này là anh hùng trọng anh hùng. Cả hai cùng mục đích, cùng vì sự phát triển của Đại Dung cho nên tôn trọng nhau, cho đối phương một không gian, chưa có từng một lần ngồi cùng chiếu hoàng giai bá cổ, chia sẻ bát rượu to, cũng chẳng có tâm sự thổ lộ mục tiêu hoài bão, nhưng phối hợp có thể nói có một không hai. Tôn Gia Dũng là một người hệ khác, cho nên trước kia Dương Bạc đề xuất đưa ông ta lên vị trí này thì hết sức thuận lợi, chứng tỏ con mắt nhìn người của Dương Bạc. Tôn Gia Dũng chào hỏi xong là đi ngay, không có dông dài. Tô Lý Thành và Tằng Kha không ngờ đối phương muốn gặp cả nhà của mình là vì bà ngoại của Đường Vũ. Điều này biến tướng nói lên cái mức độ quan hệ của hai đứa trẻ rồi. Là gia trưởng nhà trai, bọn họ tất nhiên rất vui. Sau đó Dương Bạc và Chu Quốc Đào trò chuyện rõ ràng, thoải mái hơn, nụ cười nhiều hơn, sự cảnh giác bỏ xuống ít nhiều. Tóm lại cái bữa cơm kết thúc vui vẻ. Có điều tin rằng giống cha của mẹ mình bây giờ, Dương Bạc chắc thấy khó tin. Ông bà ngoại của Đường Vũ xem ra có vẻ thích con đó. Về tới nhà, Tăng Kha chưa có kịp thay quần áo, ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục tiến hành tổng kết giáo dục Tô Sáng. Đường Vũ một lòng hướng về con như vậy, con phải đối đãi với người ta thật tốt nha, đừng có như là cha con, đứng núi này trong núi nọ. Tô Lý Thành đang ngồi đối diện, chuẩn bị nói với Tô Sáng mấy câu, không hiểu làm sao, lửa thiêu lên mình. Anh đứng núi này trong núi nọ bao giờ chứ? Cục trưởng Mục đẹp lắm có phải không? Ánh mắt của Tằng Kha trở nên sắc lẻm, ngữ điệu cũng có phần ác liệt. Đám nam nhân các anh nghĩ nữ nhân ngu ngốc cả sao? Cả ba đều là cán bộ cao cấp cả rồi, mà không có kẻ nào đàng hoàng đứng đắn hết. Tù Lý Thành á khẩu, không có nói được gì, trừng mắt với Tô Sáng rồi đứng dậy. Anh đi thay quần áo đã. Tô Sáng ôm miệng cười ngã cả ra ghế, dám chắc cái vụ này cha đã bị mẹ cấm giận cả tháng luôn. Chồng đi rồi, Tăng Kha hừ một tiếng, đánh vào tai của Tô Sáng. Con đừng có cười, con bé Lạc Nhiên là sao hả? Đã có bạn gái rồi, Đường Vũ lại đẹp cả người lẫn nết như thế, còn đừng có nên thân mật quá mức với con gái khác nữa đó. Tô Sáng hơi cứng người. Vậy mẹ nói đúng rồi chứ gì? Tăng Kha nhận ra biến hóa của Tô Sáng, bảo con ngồi dậy, nghiêm túc nói. Ngày hôm đó, nhìn nó hớn hở chạy ra chạy vào, lại ra sức lấy lòng của mẹ, mẹ còn tưởng nó mới là bạn gái của con chứ. Tô Sáng rất muốn giải thích rằng tính cách của Lâm Lạc Nhiên vốn tự nhiên như vậy, nhưng mà rốt cuộc không nói. Lời tự lừa mình, lừa người như vậy nói ra có ý nghĩa gì chứ? Thấy con trai nặng nề cúi đầu, Tăng Kha buông một tiếng thở dài, hiểu con còn ai hơn mẹ. Lâu rồi chưa có thấy con trai như thế, bà không đành lòng nói nữa. Con lớn rồi, tự biết suy nghĩ đi. Mẹ tin con trai của mẹ không phải là đứa bạc bẽo đâu. Không đâu mẹ. Tô Sáng khẳng định chắc chắn. Ừ, Tăng Kha mới đứng dậy, chuẩn bị đi thay quần áo, đi được mấy bước đột nhiên nói thêm. À, nếu mà như thời trước giải phóng thì tốt rồi, mẹ cũng thích con bé Lạc Nhiên đó lắm. Tô Sáng không nghĩ mẹ mình lại nói một câu như thế, đại khái nhà Đường Vũ mà nghe được thì mình hết cơ hội luôn. Mặc dù Tằng Kha chỉ là nói đùa, nhưng mà tâm tư này có thể hiểu. Nếu Tô Sáng mà là con gái, dù đối phương tốt tới mấy, bà cũng không có chấp nhận chuyện này. Nhưng Tô Sáng là con trai, một bà mẹ ở thành phố nhỏ, người Hán, không có nhiều bằng người dân tộc, còn mang nhiều suy nghĩ phong kiến, chợt nảy ra suy nghĩ đó là bình thường thôi. Chính sách của Trung ương cùng với sự xuất hiện của tiểu tổ tuần thị Trung ương thay đổi sinh thái quan trường Tây Nam, hình thành nên một hình thế hoàn toàn mới, đe búa uy hiếp Đại Dung suốt hơn một tháng đã bị dẹp bỏ. Chuyện nhỏ nhặt phiền lòng ít đi. Thêm vào, Tô Sáng dù học hành hay là sự nghiệp đều thuận lợi. Vui mừng nhất là Tô Sáng được nhà của Đường Vũ thừa nhận, quan hệ của hai đứa bé phát triển tốt đẹp, làm cho Tô Lý Thành gác bỏ được nhiều tâm sự. Đôi khi gặp phải chuyện bế tắc đau đầu, Tô Lý Thành muốn bỏ mặc hết. Cái gì mà cuộc sống có mấy dạng công nhân viên chức, cái gì mà trách nhiệm với tập thể xã hội, ông đều muốn bỏ qua, chỉ cần nghĩ cho gia đình. Đó là Tô Lý Thành, không phải là bậc trí giả, mang lòng lo cho thiên hạ, chỉ là một người cha bình thường thôi. Chu Quốc Đào thuộc về cùng một phái hệ với Mục Gia, lần này thuận tiện mời gia đình của Tô Sáng ăn cơm, cũng chỉ mang suy nghĩ muốn làm quen. Có lẽ sau này vì quan hệ của Mục Gia mà còn qua lại, nhưng mà tuyệt đối không có nghĩa là Chu Quốc Đào đứng về phía gia đình của mình. Người ở tầng cấp như ông ta, các quan hệ phân biệt rất rõ ràng. Có lẽ sau này đại diện hai hệ phái ở Tây Xuyên cần phối hợp, Tô Sáng sẽ là cầu nối hữu ích, nhưng mà chỉ vẹn vẹn là thế thôi, không hơn. Quan hệ của Tô Sáng và Đường Vũ sớm muộn cũng sẽ bộc lộ, còn đi tới giai đoạn cao hơn, tới khi đó sẽ có vô số cặp mắt mang nhiều thái độ khác nhau nhìn vào. hoặc quan sát, hoặc bảo thủ, hoặc hãnh diện. Chắc chắn quan hệ của bọn họ rồi sẽ bị gán cho đại biểu ý nghĩa hơn là linh cảm đơn thuần. Áp lực đó sẽ nhiều hơn, đó là cái điều bất đắc dĩ. Mặc kệ Chu Quốc Đào mời nhà của Tô Sáng ăn cơm không có mang theo ý nghĩa gì, nhưng mà bên ngoài nhìn vào bắt đầu có suy đoán và ảnh hưởng. Bắt đầu có những tin đồn một lần nữa đẩy Tô Lý Thành lên đầu sóng ngọn gió. Chuyến này tổ tuần thị của Trung ương xuất hiện quá đúng lúc, gây ra một lượt xào bài trên quan trường, mà Dương Hệ khỏi nói là phía được lợi nhất. Có người nói Tô Lý Thành chính là người âm thầm thu thập chứng cứ bất lợi cho Quách Giang Thiếu, tố cáo với tiểu tổ tuần thị. Con người đúng là không có thể nhìn bề ngoài. Cũng có người bảo Tô Lý Thành bị thiệt thòi. Từ cái thời bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú tới giờ đã bị áp lực lớn. Có khi Chu Quốc Đào gọi tới trò chuyện an ủi, không có liên quan tới công việc. Không thấy người ta mời cả nhà sao? Nhưng mà Chu Quốc Đào tỏ thái độ rồi, chắc tỉnh cũng có bồi thường sao? Tin đồn đủ kiểu ở thành phố lớn này, không có thiếu nhà phân tích nghiệp dư, cái gì cũng có thể nói y như thật. Đối với người lăn lộn nhiều năm trong cơ quan mà nói, chỉ cười cho qua thôi. Quyển 6, chương 123, tụ tập nhỏ. Trong bếp biệt thự nhà của Dương Thanh, Dương Thanh vừa đảo nguyên liệu thức ăn trong chảo, vừa chỉ huy Tô Sáng và Giang Minh sơ chế vật liệu. Mắt không có nhìn, vẫn chỉ huy đâu vào đó, phong thái không có kém gì lúc làm việc. Nhưng mà cách ăn mặc tùy ý của Dương Thanh lại cho người ta thấy được một mặt khác của mỹ nữ tổng giám đốc này. Quần ngố chỉ dài qua gối, mặc chiếc áo hai dây, cổ áo rộng, nhưng mà lại ôm sát người, cho dù có cúi xuống, chỉ thấy được khe ngực sâu hun hút, làm cho người ta tơ tưởng thôi. Nhưng bầu ngực kia cũng đủ dưỡng mắt rồi. Dương Thanh không có trang điểm, không vấn tóc, không có làm mặt nghiêm nghị, chẳng những trẻ ra 5-6 tuổi mà trông gần gũi, hiền hòa như một cô gái nhà bên. Nhất là nhìn Dương Thanh thuần thục nấu ăn, mùi thơm ngào ngạt bốc ra ngoài phòng sảnh. Một đám nam nhân rảnh rỗi dần dần đem câu chuyện chuyển sang người của cô. Bóng lưng của giám đốc Dương đúng là đẹp nha. Trần Khải Thụy tặc lưỡi nói, ánh mắt lướt dọc cơ thể của Dương Thanh, nhưng không có chút dâm tà nào, chỉ đơn thuần giống như nhìn tác phẩm nghệ thuật vậy. Gần đây hắn lại gã gẫm Dương Thanh chụp ảnh tạp chí, nhưng mà lần này hắn muốn chụp ảnh bikini giống lần trước cũng là nhờ Tô Sáng nói giúp, nhưng mà Tô Sáng sao mà nói được. Có người mở đầu, lập tức có người hưởng ứng. Triệu Minh Nông ngót nghét 50 cũng tham gia cái đề tài này. Thần thái nhìn cô ấy nấu nướng có một cảm giác ấm áp gia đình. Mông, chính xác hơn là phần hông kìa. Lâm Quang Đống nói thẳng thừng, phụ nữ ngực nhỏ một chút cũng không sao, nhưng mà mông lép thì ngán lắm. Triệu Hạo nuốt nước bọt, rõ ràng là ngực. Cái đám người này làm sao vậy? Cái thứ rõ ràng như vậy mà không có nhìn ra. Có điều hắn là người mới, không có dám bình luận bừa. Hơn nữa, mỹ nữ tên là Dương Thanh này chẳng những là tổng giám đốc của Đôn Hoàng, còn là một người có thể phát ngôn thay cho Tô Sáng. Khi không có nhà, ai mà biết quan hệ của bọn họ đến mức nào. Này, ở đây còn có hai phụ nữ nữa, các anh không có biết kiềm chế một chút sao? Nhằm Quánh đang ngồi thì thầm với Dương Phượng, nghe cái đám nam nhân bình phẩm Dương Thanh thì bất mãn lên tiếng. Lúc này ở trong bếp, tranh thủ lúc sai Giang Minh đi chỗ khác, Dương Thanh mới ra hỏi Tô Sáng vào bếp làm món cá sốt sở trường được gia truyền. Này, cái con bé gần đây cứ đi theo tôi khắp nơi là sao? Vệ sĩ đương nhiên phải đi theo rồi. Tô Sáng chú tâm vào công việc, y không có nấu nướng thường xuyên như Dương Thanh, cho nên phải chú tâm, việc này chẳng phải giải thích nhiều. Làm bạn gái của cậu rõ ràng là công việc rất mệt mỏi rồi. Dương Thanh biết một số việc Tô Sáng rất là ương bướng, tranh luận gì là vô ích. Đó không phải là công việc, chị cuồng công việc quá rồi đấy. Bao lâu rồi không có chịu nghỉ ngơi chứ? Vậy là cậu cũng thừa nhận làm bạn gái của cậu rất mệt mỏi sao? Dương Thanh bóp méo lời của Tô Sáng, còn thổi nhẹ vào tai quy. Nhưng mà làm tình nhân của cậu xem ra lại rất thú vị đó. Đêm nay ngủ lại đây nha. Tô Sáng tai rung rung, người thoáng chốc nóng lên. Một đề nghị đầy cám dỗ, nhưng mà Tô Sáng không dám có ảo tưởng lung tung ở cái vấn đề này, nuốt nước bọt nói. lát nữa ăn xong tôi phải đi tiễn Đường Vũ rồi. Dương Thanh giờ không có hiểu hàm ý của Tô Sáng, vẫn khiêu khích. Tiễn chân xong cậu có thể quay lại mà. Thôi thôi, để lần khác đi, tôi sắp về trường rồi, cũng phải chuẩn bị một chút. Dương Thanh bĩu môi, cậu mạnh miệng như vậy là vì sắp đi biệt tâm 6 tháng chứ gì. Tô Sáng cười khan, so với lỗi của mình, thi thoảng bị Dương Thanh trêu chọc thế này vẫn là còn nhẹ lắm rồi. Còn 3 ngày nữa, Tô Sáng về trường, tiếp tục cuộc đời sinh viên của mình. Nhân tiện, Triệu Hạo tới Dung Thành báo cáo công việc gì. Tô Sáng gọi tất cả nhân vật chủ chốt trong đế quốc nhỏ của mình tới, để cho mọi người giao lưu, tăng cường tình cảm, cũng là để giới thiệu Triệu Hạo với đại gia đình. Mục đích này, tổ chức tiệc ở nhà thích hợp nhất. Dương Thanh lại giỏi nấu nướng, cho nên tới biệt thự của Dương Thanh là hợp nhất. Tô Sáng là trợ thủ không tệ, Giang Minh ít tuổi nhất cho nên cũng phải vào bếp phụ giúp. Thật ra Giang Minh có thời gian dài bị coi là em út trong cái vòng tròn này. Tô Sáng thì mọi người tự động lờ đi tuổi tác của y. Dương Thanh thì ai cũng nghĩ phải là 27-28 tuổi. Tới hôm nay mới ngã ngửa, Dương Thanh còn kém Giang Minh tới 2 tuổi. Giang Minh cảm thấy oan ức, cô gọi Dương Thanh là chị mấy năm rồi. Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, nếu nói tới cái gì gần gũi nhất, ít người chú ý thì chính là văn hóa quanh cái bàn ăn. Có lẽ chẳng phải quốc gia nào trên thế giới này nó gắn liền tới cái bàn ăn như thế. Đi xa về, làm tiệc tẩy trần, trước khi đi làm liên quan chia tay, lâu lâu tổ chức buổi tụ tập, từ quan trường cho tới thương giới hay là cuộc sống hàng ngày, từ hoạt động to cho tới hoạt động nhỏ, tất cả đều có thể diễn ra quanh cái bàn ăn. Mọi người chuẩn bị ăn nào. Giang Minh cũng tạp về đàng hoàng, một tay bê đĩa, một tay bê bát, dọn thức ăn lên bàn. Mọi người liền rời ghế sofa ra bàn ăn, nhăm quánh nhìn loạt 7-8 món ăn trên bàn, ghé đầu ngửi. Ôi trời, thơm quá đi, Dương Thanh, cô không làm đầu bếp thật là phí rồi. Đúng thế thật, lão Triệu này nhìn đã thấy thèm rồi. Triệu Minh Nông gật gù. Dương Thanh từ trong bếp bê cái đĩa cá sốt cà chua ra, cười tươi tắn nói, chỉ là có món này của chủ tịch Tô làm thôi, không có liên quan tới tôi nha, nói trước cho mọi người biết đó. Tôi cũng nói trước, luôn là tôi thù dai lắm đó. Tô Sáng vừa tháo tạp về treo lên vừa nói, nếu cuối bữa cơm cái món này mà còn hay là ai đó chê không ngon, cuối năm tính tiền hoa hồng, thấy thiếu thì tự hiểu nha. Mọi người nói cười, chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Tổng cộng có 9 người, ngồi cả một cái bàn dài. Tô Sáng cầm cốc bia, đứng dậy nói, bữa cơm này coi như là tôi cảm ơn mọi người đã vất vả thời gian qua. Thế thì cậu phải mời mọi người tới nhà rồi tự mình nấu nướng hết mới đúng chứ. Sao mà lại bắt tôi vất vả, còn cậu vừa được tiếng lại vừa được miếng. Dương Thanh trừng mắt với Tô Sáng. Dương Phượng cười nói, chẳng trách chủ tịch Tô còn trẻ đã có sự nghiệp như thế rồi, hóa ra bí quyết nằm ở đây, tôi phải học tập mới được. Tất cả đều cười lớn, đồng loạt nâng cốc. Sau đó Tô Sáng bảo mọi người tùy ý, không có cần câu nệ hay là phép tắc gì. Chị Dương Phượng, nghe nói là Tiểu Dương năm nay đã vào sơ trung rồi hả? Lão Triệu có tuổi rồi, uống rượu như thế không có tốt đâu. Nhằm quánh, khi nào gửi thiệp mời cho chúng tôi đi chứ? Khải Thụy, trang bìa tạp chí vừa rồi rất tốt, không nghĩ chỉ mấy cái thứ hoa quả thôi lại có ấn tượng sâu như vậy. Tô Sáng hỏi thăm tình hình từng người, ai cũng thấy vui vẻ vì được ông chủ quan tâm. Nhưng đến Trần Khải Thụy thì da đầu vào tường, Trần Khải Thụy nhướng mày lên, giọng chuyển sang eo éo. Chỉ là mấy thứ hoa quả thôi sao? Cậu có biết đó gọi là nghệ thuật sắp đặt không? Nào, chúng ta nâng cốc để mừng tạp chí văn hóa thời thượng đột phá mức 10.000 người đã đặt mua đó. Tô Sáng nói lớn ác lời của Trần Khải Thụy, người khác cũng hùa theo, làm cho Trần Khải Thụy không nói hết lời, lòng căm lắm. Ai cũng biết hắn khó tính, có vẻ nhỏ nhen, nhưng mà không có để bụng, cho nên mới làm như vậy, trêu hắn tức là rất vui rồi. Tất nhiên chỉ hạn chế trong cái buổi tụ hội thế này, trong công việc tốt nhất không có nên đùa với hắn. Triệu Minh Nông thích rượu, chỉ cốc đầu tiên là uống bia, sau đó kêu Nhạc Mồm lấy rượu ra, lôi kéo được thêm Lâm Quang Đống và Triệu Hạo uống với mình. nửa bữa bắt đầu đã lè nhè. Chủ tịch Tô, lão Triệu tôi không có hiểu gì sao mình phải tham gia cái lớp bồi dưỡng của Đại học Thanh Hoa, lấy chứng nhận MBA cái gì đó. Bây giờ thậm chí có cả trường đại học mời tôi diễn giảng rồi, còn lấy cái tờ giấy bé tẹo làm gì chứ? Không hiểu sao lắm người có vấn đề với trường học như thế. Tô Sáng muốn cả đời ở trong trường học mà không được. Cũng không có cách thuyết phục Triệu Minh Nông. Bảo Lâm Quang Đóng, bạn nhậu của ông ta, chịu khó khuyên bảo. Bây giờ không học, sau này Thục Sơn phát triển lên cao, chẳng lẽ Tô Sáng phải đuổi việc ông ta? Thuyết phục Triệu Minh Nông rất khó khăn. Ông ta là một người theo tư tưởng tôn sùng thực tế, coi thường sách vở. Lâm Quang Đóng đau khổ gật đầu. Quyển 6, chương 124, Tả Xung Hữu Đột. Bữa cơm diễn ra vào buổi trưa, ăn xong, Tô Sáng ra sân bay tiễn Đường Vũ và ông Đường. Đám phụ nữ ở lại biệt thự Dương Thành tán gẫu, đám nam nhân không biết được Triệu Hạo lôi đi đâu. Hôm nay Tô Sáng ra nghiêm lệnh, bắt buộc là phải nghỉ ngơi một ngày. Tô Sáng cũng định thác loạn một hôm, không ngờ gặp Đường Vũ lại xuất phát đúng ngày. Trên ghế sofa ở nhà chờ, ông Đường ngồi dắt chân cùng với Tô Sáng, cười nói tán gẫu. Đường Vũ ngồi ở một bên, lật tạp chí xem. Thi thoảng nhìn Tô Sáng một cái, chỉ dừng thoáng chốc rồi dời đi. Tô Sáng hơi ngứa ngáy. Hôm nay ông Đường và Đường Vũ tới Thượng Hải trước, Tô Sáng không thể lúc nào cũng bám lấy con gái của người ta được. Tuy chắc bao lâu sẽ gặp lại nhau, nhưng mà Tô Sáng không có thể kiềm chế ý nghĩ của mình và Đường Vũ không có ở trong cùng thành phố. Đường Vũ từ nhỏ cực kỳ có tư tưởng và độc lập, thậm chí nói là tách biệt. Trước kia đó là chuyện tốt, nhưng ở đại học chưa chắc đã hay. Đại học không chỉ là nơi để học tri thức hay là kỹ năng, phải làm tốt quan hệ với bạn bè trong phòng, phải gây dựng mạng lưới xã giao, phải đi nhiều, tiếp xúc nhiều, thấy nhiều điều hơn ở thế giới. Còn có lời nói, chưa trốn học còn chưa phải là học đại học. Các con đều còn trẻ, cha thấy những cái chuyện đó đều bình thường, quan trọng tuổi trẻ, đừng có để lại tiếc nuối. Ông Đường hôm nay không biết sao mà cảm khái nói những cái lời này. Nếu như biết con gái của mình trốn học rồi, không chỉ để đêm mưa cùng với bạn trai chạy đi thuê khách sạn. Hôn bạn trai giữa trường gây xôn xao cả trường học. Không biết là ông Đường có tán thưởng con gái của mình không, để tuổi trẻ lãng phí hay là cho Tô Sáng một cú đấm giữa mặt. Vậy mà nha đầu đó, hai con mắt vẫn sáng ngời, nghe cha nói gật đầu như thật. Một cái bộ dạng đứa con gái ngoan ngoãn ngây thơ, Tô Sáng nhận ra nha đầu này khi mà lừa người mới là lợi hại nhất. Ông Đường nói rất hăng, Tô Sáng đương nhiên chỉ có thể gật đầu vâng dạ. May mà có một người bạn của ông Đường tới chào hỏi mới dứt ra được, để lại cho Tô Sáng và Đường Vũ mỗi người ngồi ở một cái ghế sofa cách nhau cái bàn trà nhỏ. Anh đã bắt đầu nhớ em rồi đó. Tô Sáng rầu rĩ nói, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi mà. Đường Vũ an ủi, từ nhỏ đã nhận vô số thư tình với lời lẽ ngọt ngào. Cô sớm đã miễn dịch với lời đường mật rồi, nhưng mà không có thể nhận chàng trai trước mắt luôn có thể khiến cho lòng cô xao động. Thương lượng với em một chuyện có được không? Tô Sáng ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ, che cái tầm mắt hai nam tử đang nhìn đùi cô. Sau này khi mà em không có đi cùng anh á, đừng quăng mặt xinh đẹp như vậy chứ. Anh sợ trên đường có kẻ nhòm ngó vợ của mình. Đừng có để anh mệt bở hơi tai, đuổi tới nơi còn phải ứng phó với đám người lượn lờ quanh vợ của mình. Anh phải tự tin chứ, phải tự tin vào bản thân. Đường Vũ phì cười, nói như dỗ trẻ con. Tô Sáng vẫn dành nửa con mắt theo dõi ông Đường. Nếu không có tên lính canh này, thì Đường Vũ bị y nhảy vào dây dò rồi. Anh rất tự tin về mình, nhưng mà không tin ý chí kháng cự mỹ nữ của người khác. Đã tới giờ, cô gái mặc đồng phục lam kiểm vé, phòng đợi truyền tới cái tiếng loa báo lên máy bay, mọi người đứng dậy cầm hành lý bên cạnh. Đường Vũ đứng dậy xách vali của mình, in hình nhân vật Disney, đáng yêu, trước khi mà đi tới chỗ cha, nói với Tô Sáng, được, vậy thì đợi anh tới, anh xem có đóng kẻ địch đứng đợi mình không nha. Hai ngày sau, Tô Sáng tới Thượng Hải, rời sân bay, nhắn tin cho Đường Vũ. Anh tới rồi. Không lâu sau, nhận được tin nhắn hồi âm, chỉ có một chữ, ừ. Tô Sáng cười, nha đầu này gửi thừa thêm một chữ cũng không có luôn. Có điều tính cách của Đường Vũ xưa nay là thế, thu di động lại. Tô Sáng ngồi vào trong xe do Facebook Trung Quốc phải tới. Lái xe là Chu Lễ, kêu thủ hâm cũng ra đón. Qua 2 tháng bồi dưỡng nghiệp vụ, hiện Facebook Trung Quốc có đầy đủ cơ cấu phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu phát triển, phòng marketing. Nhân số lên tới gần 100 người, đã có quy mô sơ bộ của công ty tầm trung. Đương nhiên, tiêu chí đánh giá một công ty có phải là công ty lớn hay không thì không có nằm chỗ số lượng nhân viên bao nhiêu người. Giả lại, tùy theo từng ngành nghề mà con số này cũng khác nhau. Ví dụ như tập đoàn liên quan tới địa ốc, hơi một chút là tới con số nghìn người rất đông. Hay là chuỗi cửa hàng của Thục Sơn, toàn quốc có tới trên 20.000 cửa hàng. Số lượng nhân viên có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Thực chất chỉ là công ty chưa có đạt giá trị 100 triệu, còn thua xa nhiều công ty tài chính chứng khoán. Tháng này lưu lượng trang web so với tháng trước đã có đột phá rồi. Hiện giờ trong nước xếp ở vị trí 1456. Buồn cười là trong cái bảng xếp hạng loại trang web SNS, dù chỉ số nào thì chúng ta vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất. Ngồi ở ghế sau, Kiều Thụ Hâm đưa cho Tô Sáng xem một loạt bản báo cáo. Kiều Thụ Hâm là một thứ dị loại trong không khí nhẹ nhàng, tự do của Facebook Trung Quốc. Cũng khác với vẻ ngoài, có phần bụi bụi, hàm hố quản. Tính cách nghiêm túc, thích tôn trọng quy tắc. Nếu để cho hắn nắm công ty, sẵn sàng biến nó thành cái trại quân sự, là số ít người khô khan cứng nhắc trong cái đoàn đội của Facebook. Thế cho nên, đôi lúc Tô Sáng xấu tính nghĩ. Mắt sở dĩ sảng khoái cho mình mượn Kiều Thụ Hâm vì phương thức sinh hoạt quá nghiêm túc này lại trái với tính tự do tản mạn quan không. Vừa mới xuống máy bay, Tô Sáng đã bị ép làm việc rồi. Lúc này, dư âm băm bóng Internet vừa mới qua. Trong nước, những trang web cũng đang dùng nhiều phương thức vừa đấu đá, vừa thăm dò phương thức kiếm tiền mới, khiến cho người ta đánh giá cao nhất là sự phát triển của game online và thương vụ điện tử. Mạng Internet Trung Quốc đang một lần nữa xây dựng trong cái đống đổ nát của bong bóng Internet. Xua tàn đám mây trước đó, hiện giờ làm cho mọi người cân nhắc nhất là làm sao mở ra một mô hình doanh lợi đúng đắn, làm sao mà thực hiện vận hành phù hợp. Chuyện điên cuồng ném tiền vào để mở rộng thu hút thêm người truy cập, tăng lưu lượng web như trước kia không còn nữa. Hiện Facebook thiếu nhất là mô hình kiếm lợi, mô hình Facebook ở Mỹ áp dụng ở trong nước có chướng ngại. Chứng tỏ, tuy chúng ta đứng vững ở vị trí số 1 ở trận địa mạng xã hội, nhưng mà so với xu thế phát triển của những xí nghiệp Internet trong nước, chúng ta vẫn bị gạt ở ngoài sân khấu. Tô Sáng lo nhất chính là vấn đề này. Mạng Internet ở mỗi thời kỳ đều có tính ngẫu nhiên rất cao. Cho dù Facebook đời sau lấy quyền thế nuốt chửng thiên hạ tấn công vào Trung Quốc, cũng phải rút quân trở về. Huống hồ, Tô Sáng trang nghiêm chọc gậy bánh xe, điều chỉnh cái dòng quay lịch sử, cho dù ngay từ thời cao trung đã cân nhắc về một mạng xã hội phù hợp với Trung Quốc, soạn ra nhiều phương án khả thi, nhưng mà Tô Sáng vẫn cảm thấy chưa đủ. Quy hoạch thực hiện không phải lúc nào cũng nhất trí với lý tưởng. Cũng không có hẳn vậy chứ. Có điều nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này. Huống hồ, Tô Sáng ngang nhiên chọc gậy bánh xe, điều chỉnh cái dòng quay lịch sử, cho dù ngay từ thời cao trung đã cân nhắc về một mạng xã hội phù hợp với Trung Quốc, soạn ra nhiều phương án khả thi, nhưng Tô Sáng vẫn cảm thấy chưa đủ, quy hoạch hiện thực không phải lúc nào cũng nhất trí với lý tưởng. Cũng không có hẳn vậy đâu, có điều nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này. Trước nay chưa bao giờ có công ty Internet nào ở cái thời kỳ đầu có thể dùng tài chính hiện có thể mở rộng hoàn thành quy mô quá. Ở trên mạng, lưu lượng duyệt web, số lượng click đều là chỉ tiêu dớ dẫn nhất. Nhà đầu tư đa phần không có thèm để ý tới nó vì nó có thể gian lận. So ra thì thời gian bình quân của người dùng trên web, số lượng người dùng hoạt động, lần tài liệu tải về, số lượt tìm kiếm trên search mới là chỉ tiêu quan trọng. Giá trị BR có 10 cấp từ 1 tới 10. Giá trị này càng cao, chứng tỏ là trang web đó càng được quan ngân. Ở Mỹ, giá trị BR có thước đo trọng yếu được công nhận trong giới công ty của Internet. Một số người cho rằng đánh giá một trang web thành công hay không hãy xem giá trị PR của nó. Trong nước chỉ có mạng Tân Hoa, Thanh Hoa, Bắc Đại có giá trị PR8. Một số trang web mua sắm nổi tiếng thành công cũng chỉ được đánh giá từ 4 đến 6. Bình thường chỉ cần là giá trị PR khoảng 4 là được đánh giá trang web chất lượng. Đời sau, giá trị của PR của Facebook là cấp 9. Có số người dùng bằng quốc gia có nhân số đứng thứ 3 thế giới, đạt tới độ cao không tưởng rồi. Nhưng mà Facebook của Trung Quốc nằm trong dòng dây trùng trùng, tù sáng phải tả xung hữu đột để mà tìm cách phá dây. Quyển 6, chương 125, không muốn chút may mắn. Vừa đi, vừa thảo luận công việc, xe đã tới tòa nhà Mỹ La. Tô Sáng và Kiều Thụ Hâm vào thang máy lên tầng 17. Dọc đường, thi thoảng thang máy dừng lại, ra ra vào vào, rất nhiều mỹ nữ công sở. Tòa nhà Mỹ La có khá nhiều xí nghiệp đầu tư nước ngoài, top 500 thế giới. Không cần phải nói, văn hóa xí nghiệp của họ đã được qua mài rũa lâu năm. Từ cách ăn mặc cho tới ngôn ngữ, hành vi, ứng xử, có thể thấy được phần nào. Tô Sáng thấy trước kia mình không có tiếc chi phí chọn lựa đặt Facebook Trung Quốc ở chỗ này giá trị cỡ nào. Chủ tịch Tô đã tới nơi rồi. Cửa thang máy kêu tinh một tiếng, mở ra tầng 17. Giọng nói của hai nhân vật cấp cao giám đốc Facebook Trung Quốc vang lên, kéo Tô Sáng từ tơ tưởng quay về hiện thực. Đi qua hành lang dài, nhìn một cái đã thấy ngay logo Facebook, sau đó là bốn chữ vuông vức màu đỏ, Kiếm Phổ Trung Quốc. Đoàn người Tô Sáng có 7 người, trong đó 2 giám đốc, 3 người chịu trách nhiệm bộ phận, không còn phải tỏ ra nghiêm trọng cái gì, như thế đủ khiến cho người ta căng thẳng rồi. Thực ra một mình, cái mặt sắc Kiều Thụ Hâm là đủ dọa cho nhân viên sợ xón đá trong quần. Đối với Tô Sáng mà nói, bắt mắt nhất trừ cái logo ở cửa tổng bộ là 3 cô gái dung mạo xinh xắn đứng ở quầy tiếp tân. Trong cái đợt tuyển dụng đầu tiên, Facebook Trung Quốc còn chưa có tiếp tân, nên lần đầu Đường Vũ tới còn khiến có người tưởng xin làm tiếp tân. Lúc này, ba cô gái đứng dậy, theo lễ nghi tiêu chuẩn, hai tay đặt trước bụng, hơi cúi mình chào. Mắt thì ngước lên, nhìn trộm, lộ cái vẻ tò mò, ngạc nhiên. Bọn họ, 2 tháng trước, thông qua cơ cấu huấn luyện chính thức, tới đây để mà làm việc, được nghe không ít tin đồn về chủ tịch trẻ của mình, thông qua cái nhóm nhân viên đầu tiên tuyển vào công ty. Bất kể nói thế nào, nam tử độc thân mới qua có 20 tuổi, tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất nước, riêng 3 cái điều trẻ trung, độc thân, giàu có, đủ thành đề tài bàn tán không ngớt của các cô gái văn phòng rồi. Tô Sáng đi qua quầy tiếp tân, nở nụ cười nhẹ với 3 cô gái, làm cho cả 3 tim đập thình thịch. Chủ tịch vừa cười với tôi đấy, chủ tịch đẹp trai sững sờ luôn. Một cô gái, 2 tay ôm ngực, cái bộ dạng sắp ngất tới nơi. 2 cô gái khác vẫn nhìn theo Tô Sáng, lòng thầm nghĩ. Đúng là cái đồ ảo tưởng, không biết soi gương nhìn lại bản thân, rõ ràng chủ tịch cười với mình mà. Đoàn người Tô Sáng tới khu văn phòng làm việc chung. Nhiều người ngó nhìn bọn họ, khu vực làm việc từ mấy gian văn phòng của tầng quản lý cần phải riêng tư, cùng với phòng họp ra thì đều kết cấu mở. Phong cách này của Tô Sáng thừa nhận có học theo tư tưởng của Mắt. Trước kia, Mắt thuê chung cư có bể bơi ở Palo Alto, tầng trên làm khu uống cà phê, tầng dưới làm việc. Mỗi ngày nhìn cô gái mặc quần sọt, áo thun ba lỗ, nóng bỏng, cầm cốc cà phê từ trên cầu thang đi xuống, ngực rung rinh rất là đã mắt. Tóm lại là phong cách nơi làm việc thân thiết như ở nhà đó được Tô Sáng di dời sang chỗ này. Tuy nhiên, Kiều Thủ Hâm không có ưa nổi cái phong cách này. Trong con mắt của hắn, nơi làm việc phải gọn gàng, ngăn nắp đâu vào đó. Tốt nhất là cơ giới quân sự hóa. Mỗi nhân viên phải kiên thủ ở một vị trí của mình, tỉ mỉ như mạch điện tử. Nhưng mà không may cho hắn, ở Mỹ gặp phải Mắt. Về Trung Quốc mấy ngày đầu, Hồng quán triệt tư tưởng quân sự hóa của Tô Sáng, kết quả gặp cái tên lôi thô chả kém gì Mắt. Người trong phòng làm việc ngăn cách bởi cái vách tường gỗ dừng công việc nhìn bọn họ. Ghế sofa màu nâu đỏ, đối diện là cái màn hình lớn và máy chơi game PS2 của Sony, cùng với khoảng không nhỏ. Cùng với một khoảng không nhỏ lắp máy chiếu cho các nhóm nhỏ bàn bạc. Mới đầu, khi mà chúng ta mới hoạt động, nơi này như là cái bãi đổ xe ở Mỹ vậy, giờ nó giống một công ty lớn rồi. Anh Kiều, anh làm rất tốt. Tô Sáng có một chút hưng phấn nói với Kiều Thụ Hâm. Rất nhiều công ty trước khi bị bong bóng Internet dở làm phá sản, mới đầu đều rất khí thế, nhưng mà chưa bao giờ có công ty nào tản mạng thế này. Tôi thấy đây không phải là việc tốt, văn hóa công ty thực sự không phải là thế này. Kiều Thụ Hâm là chuyên gia dội nước lạnh, hắn cực kỳ có ý kiến với chuyện này, có điều vẫn chấp hành chính xác tư tưởng của Tô Sáng. Xét cả về bằng cấp và kinh nghiệm, tuổi tác, Tô Sáng đều không có so được với Kiều Thụ Hâm. Cho nên hắn nghĩ Tô Sáng có lẽ không có biết làm sao kiến tạo nên cơ cấu quản lý và văn hóa công ty thật sự. Phong cách tản mạn của Mắt vốn đã khó chấp nhận rồi, nhưng có thể tha thứ vì bản thân của Mắt thiếu kinh nghiệm quản lý. Tô Sáng lại không biết rút kinh nghiệm thì chớ, lại học theo y hệt thì hoàn toàn là quan đường. Nhất là lúc này, góc phòng làm việc có hai tên say sưa chơi game, làm cho hắn rất là chướng mắt. Tô Sáng đi thẳng tới góc phòng, tránh làm phiền tới người khác, cho nên hai người này đeo tai nghe, đang chơi quyền ninh. Tô Sáng không có nhận ra phiên bản nào, y thiên hướng game chiến thuật, nhập vai hơn là game thể thao. Hai người kia đang chơi rất là say sưa, tới tận khi mà đoàn người của Tô Sáng đứng xem một lúc mới phát hiện ra, dỗ dàng gỡ tai nghe đứng dậy, thấy Tô Sáng đứng ở vị trí trung tâm, không biết chào hỏi ra sao. Kiều Thụ Hâm cái mặt đen xì nói, đây là chủ tịch Tô của chúng ta. Chào chủ tịch. Một người kinh sợ, dỗ dàng khom người chào. Xin lỗi chủ tịch. Người còn lại cũng dỗ dàng xin lỗi, không có biết xin lỗi gì chơi game hay là gì không có nhận ra Tô Sáng tới. Lòng hết sức căng thẳng, hai người bọn họ đều mới tuyển vào, không có biết mặt Tô Sáng. Nhưng mà từ lâu, từ đồng nghiệp xung quanh, nghe không ít chuyện về vị chủ tịch này. Có thể nói là một nhân vật truyền kỳ, thần tượng của giới trẻ, không ngờ lần đầu gặp nhau trong cái tình thế này. Không sao, công ty của chúng ta đề cao tính sáng tạo, cho nên thư giãn giải phóng đầu óc là điều quan trọng. Vì thế, tôi mới bố trí cái máy chơi game ở chỗ này. Hai người kia thở phào, trong khi đó Kiều Thụ Hâm nhíu mày lại. Mấy cái nhân viên gần đó đang chú ý tới việc này cũng ngồi trở lại chỗ. Tưởng chuyện này hẳn là kết thúc ở đây. Trước kia cũng đã nghe nói chủ tịch Tô rất khác người, tính cách thoải mái. Thế nhưng thư giãn là để làm việc tốt hơn, đừng có quá buông lỏng bản thân. Nếu thành tích của mọi người đạt được đúng với kỳ vọng của tôi. Tô Sáng hơi dừng lại một chút, những người xung quanh nghe được câu này bất giác trở nên căng thẳng. Tôi không có muốn chúng ta gặp lại nhau trong văn phòng của tôi, với phong bì một tháng lương và lời chúc may mắn. Từ đầu tới cuối, Tô Sáng nói rất là bình thản nhẹ nhàng, không có nghiêm mặt, không lớn tiếng, nhưng mà ai nghe được đều cảm nhận áp lực đè lên người. Hai người đứng đối diện càng toát mồ hôi lạnh. Dần, không quấy rầy mọi người nữa, tiếp tục nha. Tô Sáng vỗ vai của người đứng gần, sau đó mới cùng đám Kiều Thụ Hâm quay trở lại văn phòng làm việc. Sau hai tháng xa cách, bỏ lại hai cái anh chàng tội nghiệp, thấy tiếp tục chơi cũng không được, mà về chỗ làm việc thì cũng hơi mất mặt. Rõ ràng, chủ tịch không có cần quát tháo, vẫn khí thế mười phần. Tới giờ tôi vẫn còn sợ đây này. Nữ nhân viên tóc ngắn thanh lịch, đưa tay nổi gai ốc lên. Đúng thế đó, nghe chủ tịch nói mà tôi giật thót mình, tưởng như chính mình đang bị nói vậy. Thảo nào còn trẻ như vậy mà chủ tịch đã có thành tựu người ta làm cả đời không tới luôn. Tích cực, bàn tán nhất luôn là chị em phụ nữ. Chủ tịch thật sự là có sức hút, tôi biết phải làm sao bây giờ, có phải là tôi cảm nắng rồi không vậy? Cô gái khác mặt sùng bái nhìn về phía văn phòng Tô Sáng. Thôi đi mấy cô, tập trung mà làm việc đi, cẩn thận được chủ tịch gọi vào phòng, chúc may mắn đấy. Đám nhân viên nam ghen tị ra mặt. Trong số những cô gái kia, có người độc thân là mục tiêu của bọn họ nhắm tới. Sao mà chịu được nghe cô gái của mình thích tán thưởng nam nhân khác như thế, dù là ông chủ của mình chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 119 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.